Long Chi Quyến Cuồng, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Cửu nhìn nàng kia, nhợt nhạt cười, nàng phát hiện chính mình xuyên ai quần áo. Nàng chắp tay khởi, hướng nàng nữ tử hơi liền ôm quyền, mỉm cười xoay người rời đi. Chạy ngay đi trước khi mọi việc dần tồi tệ thêm. Nàng kia hơi ngẩn ra, ngay sau đó thân hình nhoáng lên, vọt đến Long Cửu bên người, một tay bắt lấy Long Cửu cánh tay, đem nàng kéo đến hậu viện, hạ giọng hỏi. Người tới nơi này làm cái gì? Tầm mắt dừng ở Long Cửu mặc trên người y phục, khẽ quát nói. Ngươi, cái này quần áo không phải ở Thăng Vì chấp sự trưởng lão trước xuyên quần áo sao? Như thế nào ở Long Cửu trên người? Lại xem Long Cửu này thân hình, này quần áo quả thực giống như là vì Long Cửu lượng thân đính làm giống nhau, thập phần vừa người. Nàng thở dài một tiếng, nói. Nếu ngươi nhìn chúng này thân quần áo, liền mặc đi. Nơi này là Oanh Hoa Sơn địa giới, Oanh Hoa Sơn chúng sinh chỉ nghĩ đến cái thanh tĩnh, mong rằng ngươi không cần gây rối loạn nơi này yên tĩnh. Ngươi từ phía tây đi xuống, có điều khe nước, ngươi men theo khe nước xuống núi nhập theo rạch ngòi, lại từ sông ngòi mà tiến vào hải lưu ra biển lớn. Thiên Long thăng thiên, hải long nhập hải, ngươi lưu tại phàm nhân thế gian, cho dù ngươi vô tâm làm hại cũng sẽ nhấc lên vô số phong ba mang theo vô số huyết vũ tinh phong. Sát nghiệt quá nhiều, với ngươi cùng khắp thiên hạ thương sinh đều không phải chuyện gì tốt. Long Cửu mặt mang mỉm cười, hỏi. Không phải muốn bắt ta này nghiệt long sao? Kia vì cái gì phát hiện ta không gọi bọn họ tới bắt ta, ngược lại chỉ lộ làm ta rời đi. Linh Tiêu Cung là thiên hạ đệ nhất đại môn phái, ngươi có thể ở Linh Tiêu Cung cùng 8 đại trưởng lão có tán tiên tu vi vây công hạ bình yên rời đi, lại ở Linh Tiêu Cung 2000 đệ tử vây công hạ xâm nhập Vân Châu thành tàn sát sạch sẽ nửa thành dân chúng, lại thêm Hồng Thủy ngàn dặm Oanh Hoa Sơn thượng điểm này, người lại như thế nào bắt lấy được ngươi. Cử phái ra lực lượng tìm ngươi, bất quá là ứng phó quốc sư, không nghĩ đắc tội triều đình. Ta đối Oanh Hoa Sơn rõ như lòng bàn tay, cho dù nhiều ra cây hoa cỏ ta cũng biết, huống chi là ngươi. Nàng kia tiếng nói ngừng lại, lại nói, nếu Oanh Hoa Sơn có cái gì đắc tội ngươi đến còn thỉnh bao dung thứ lỗi. Nàng ôm quyền đối Long Cửu nói, như vậy đừng tại đây, chỉ mong không hẹn ngày gặp lại. Nàng lời nói ra tuy rằng thành khẩn khách khí, nhưng Long Cửu từ nàng trong mắt nhìn không ra đối chính mình kính sợ cùng sợ hãi, chỉ có một chút chính là. Phiền toái, hai chữ, nhất thời sơ ý, này Oanh Hoa Sơn liền sẽ trở thành cái thứ hai Linh Tiêu Cung. Nàng không sợ, nhưng cũng không nghĩ. Vài câu lời hay tiễn đi cô cái này phiền toái long, sao lại không làm? Cô đem tay chấp đến phía sau, ngạo nghễ mà đứng thấp giọng nói. Ta không có tưởng hủy diệt Linh Tiêu Cung, cũng không tưởng thủy im ngàn dặm. Cô ngẩng đầu lên, nhìn xem này một phương thiên địa cười nói. Này địa giới hảo, mà kiệt người linh, dãy núi tú hiểm linh kỳ. Ngụ ý chính là không nghĩ đi rồi. Một tia hàn quang từ nàng trong con ngươi trượt lóe lướt qua, nàng tức khắc cười lạnh nói. Đa tạ Long cô nương tán thưởng, ngươi thay ta tìm một nơi đi. Long Cửu nâng lên ngón tay ngọc chiều phía trước nàng đi qua kia tinh xảo tiểu viện phương hướng chỉ tay nói. Huyền nhai bên kia chỗ tiểu viện tử không tồi, không chỉ có không nghĩ đi còn tính toán trụ đến nàng địa phương đi. Nàng kia ý cười càng sâu, thẳng mà đứng cười nói. Ta kia nơi sợ không phải hảo nơi đi, trên núi gió lớn, bên vách núi càng sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, có điểm tiểu phong, càng tốt. Long Cửu nói xong, ngẩng lên đầu xoay người chiều kia tiểu viện tử đi đến. Cô đi vài bước lại xoay người hướng nàng nói. Người nếu là không muốn ở cùng ta nhưng lo lãnh người tới vây công ta, tiểu Long tuy bất tài, nhưng lộng cái thủy đối Oanh Hoa Sơn khuynh tẫn vẫn là dễ dàng có thể làm đến. Nàng kia lại cũng không sợ, nghiêm nghị trả lời. Tục Châu cảnh nội kỳ sơn trùng điệp đông đảo, đổ một tòa Oanh Hoa Sơn nơi trốn nhưng làm an thân sở. Đồ Long kiếm vừa ra, xẻo Long trên đài kia một đao, Long cô nương sợ là chịu không dậy nổi. Ha ha ha ha, Long Cửu ngửa đầu một trận cười to, lẫm liệt mênh mông cuồn cuộn khí thế tức khắc kích ra. Phía chân trời phong vân vì này biến sắc, nguyên bản sáng rọi bắn ra bốn phía nắng gắt nháy mắt bị mây đen che khuất, đỉnh đầu nùng liệt mây mù quay cuồng che trời lấp đất xoắn tới. Cô phản thân, liếc nàng, nói, tiểu Long rất tưởng nếm thử quát Long trên đài tư vị như thế nào. Dứt lời ống tay áo phất một cái, trên đầu mây đen tận tán. Cô ngạo nghễ mà đạp bước chân phất tay áo mà đi. Nàng nhìn trên đỉnh đầu kia chợt mà tụ lại đột nhiên tan đi mây đen, nhìn Long Cửu rời đi thân ảnh, thầm nghĩ. Này Long rốt cuộc từ đâu tới đây? Nó muốn làm cái gì? Tới Oanh Hoa Sơn có mục đích gì? Bẩm chấp sự trưởng lão, trưởng môn cho mời. Nàng hơi khẽ gật đầu, đi theo người nọ đến thiên điện gặp trưởng môn. Trong phòng, chỉ có trưởng môn cùng ở tại sườn núi cái kia tên là Tiểu Long Thiên, đại hẻm núi nội Tiểu Bạch Long, Nàng kia bước vào trong điện đoan nghiêm mà hành lễ, nói. Bái kiến trưởng môn, Tiểu Bạch Long từ ghế trên đứng dậy, hướng nàng kia hành lễ nói. Bái kiến Hoa Dương trưởng lão, Quý Hoa Dương, Thánh Tông Hoàng đế trưởng công chúa, em ở đêm trước đại hôn, vị hôn phu Âu Dương Lãng bị cuốn thái tử mưu phản hãm hại gia sản bị tịch thu chu di cả nhà, hôn nhân xảy ra biến cố hơn nữa mấy năm nay xem rõ cung đình tranh đấu tâm sinh chán ghét riêng hướng Hoàng đế thỉnh xin ly cung xa đến mấy ngàn dặm ở ngoài Oanh Hoa Sơn tị thế tu tiên. Nhân trời sinh linh căn, tu tiên rất có sở thành, thân phận tôn quý hơn nữa bản thân tu vi cao thâm, mưu trí siêu quần, ở Oanh Hoa Sơn thân phận cũng cực quý trọng, thâm vì trưởng môn coi trọng, tiếp nhận Oanh Hoa Sơn chấp sự trưởng lão, quyền thế địa vị chỉ ở sau trưởng môn. Quý Hoa Dương hướng Tiểu Bạch Long hồi cái thi lễ, nói. Bạch trưởng lão không cần khách khí, thỉnh an vị, nàng chính mình đến bên trái ghế đầu tiên ngồi xuống, nhìn về phía cao ngồi trên chính vị trưởng môn, hỏi. Trưởng môn triệu kiến hay không bởi vì cái kia long sử. Một thân áo bào trắng, râu tóc bạc phơ Oanh Hoa Sơn trưởng môn Hạc Tùng Linh gật đầu đáp. Đúng vậy, mới vừa rồi sắc trời đột biến long khí bùng nổ mạnh mẽ, có thể thấy được quốc sư lời nói không sai, cái kia long đang ở Oanh Hoa Sơn. Theo Bạch Long trưởng lão theo như lời, cái kia long đều không phải là tầm thường long, lai lịch khó dò. Hoa Dương, Oanh Hoa Sơn thượng một thảo một mộc ngươi đều rõ như lòng bàn tay, bất luận cái gì động tĩnh đều trốn bất quá ngươi mắt ngươi nhưng có cái kia long tin tức. Quý Hoa Dương hơi gật đầu thừa nhận nàng đã biết cái kia long rơi xuống, nói. Theo Hoa Dương ý kiến, chưa thăm dò rõ nó chi tiết lai lịch và mục đích phía trước tuyệt không thể vọng động. Nàng lại hỏi Bạch Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long trưởng lão, ngài từng vì thiên giới thiên thần bắt bộ hộ pháp thần Long chi nhất cũng biết này Long lai lịch xuất xứ hoặc có cái gì điển cố. Thiên Long, Hải Long hoặc là nào trụ núi sâu Uyên Trạch Tiểu Long. Nàng đương nhiên cũng biết cái kia Long không bình thường, giống Bạch Long như vậy lấy Tây Hải Thái tử thân phận tu đến chính quả trở thành thiên giới thần quân bên người bắt bộ hộ pháp thần Long, do phạm giới luật bị biếm đến thế gian, đều chỉ dám ở bị biếm khu vực phạm vi trăm dặm nội tu đức làm việc thiện, không có thiên giới chỉ dẫn, liền về nhà thăm cha mẹ cũng không dám. Mỗi con rồng đều có chính mình hoạt động địa giới phạm vi, vượt rào liền sẽ tao thiên phạt trừng phạt, giết người phạm quá liền càng không được. Mà cái kia chín chảo long ở Vân Châu chọc hạ như vậy đại họa còn chạy đến Thục Châu cảnh nội, cương nhiên một chút việc đều không có, việc này có thể không ra kỳ lạ. Bạch Long nói, hồng, hoàng, cam, xanh lục tím, lam, bạch các loại nhan sắc long đều có, duy độc không nghe nói qua trong suốt như thủy tinh sắc long. Bốn vốt vì dao, ngũ vốt vì chân long, ngũ vốt kim long vi tôn cũng trước nay không nghe nói qua có chín vốt long. Bắc Hải, Nam Hải, Trung Châu Hải vực chưa từng gặp qua này long tung tích, còn lại các loại vực sâu đại trạch giống nhau đều là mang tội tiểu long, không có trời cao chỉ thị một khi rời đi cư trú nơi lập tức liền sẽ bị lôi thần đánh chết, hủy hoại thành trì, dân cư xúc phạm tới nhân loại sinh linh cũng sẽ đã chịu trừng phạt, dựa theo cái kia long hành động, thượng giới sớm nên phái hạ thiên binh thiên tướng triệu tập binh mã bắt đến chu long trên đài lột xẻo. Trưởng môn Hạc Tùng Linh hỏi, này không phải thiên giới thần long hạ phàm, Bạch Long chắc chắn mà nói. Tuyệt đối không phải, trên trời dưới đất hải vực long đều không có to gan như vậy. Linh Tiêu Cung là chịu thiên giới chấp nhận chân chính tiên gia mà cung chủ Tử Tiêu Thần Quân càng có tiên ban tước vị, liền tính tiểu long thân là thiên đế bên người hộ pháp thần long cũng không dám đem thiên giới này ở nhân gian cơ sở nơi tổn hại, huống chi mặt khác chư long. Quý Hoa Dương rất có thâm ý mà nói câu, nhưng này long không chỉ có đem Linh Tiêu Cung hủy hoại, liền Vân Châu thành cùng Vân Châu ngàn dặm nơi đều hủy hoại. Việc này thật đúng là đáng giá miệt mài theo đuổi. Chẳng lẽ thiên giới cũng giống thế gian cung đình giống nhau nháo nội loạn, nhà ai thế lực phái cái không biết lai lịch ra hỏa tiến đến quấy rối mưu đồ tác loạn. Trưởng môn nhíu mày nói, hay là không phải xuất từ thiên giới mà là ma giới. Gần đây phía Bắc Thương Châu địa giới cũng không an tĩnh, ở vào Bắc Minh Chi Huyên thành thế lực liên tiếp hoạt động, chẳng lẽ là ma giới lại có cái gì hoạt động. Quý Hoa Dương nói, không phải xuất từ ma giới, khí chất hơi thở đều không giống. Nàng cười to khi phát ra long khí tuyệt đối xuất từ chính thống long tộc, long khí vừa ra, phía chân trời tức khắc thay đổi bất ngờ, ống tay áo phất một cái, long khí liễm đi, chớp mắt thời gian hết thảy lại khôi phục như thường. Ta lớn mật vọng đoán, nàng hẳn là đến từ chúng ta vô pháp nhìn trộm địa phương, tỉ như trong truyền thuyết viễn cổ thần tộc. Thần tộc, Bạch Long cả kinh cơ hồ nhảy dựng lên, liền trưởng môn cũng ồ lên biến sắc. Bạch Long nói, không phải thần tộc sớm vứt bỏ này phiến đất hoang nơi sao? Quý Hoa Dương nói, không dám khẳng định cho nên nói là lớn mật vọng đoán. Nàng chuyện vừa chuyển, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa thể chứng thực sự, vẫn là không cần vọng đoán hảo. ta cho rằng trước mắt hẳn là ổn định nàng, không cho nàng nháo sự đem Oanh Hoa Sơn biến thành cái thứ hai đại dương mênh mông Vân Châu là trước hết. Trước mắt nhất mấu chốt chính là đừng làm Linh Tiêu Cung cùng quốc sư bọn họ tìm được nó, không thể làm cho bọn họ cùng cái kia long ở Thục Châu cảnh nội đánh lên tới, càng không thể ở Oanh Hoa Sơn thượng đấu lên. Trưởng môn Hạc Tùng Linh hỏi Quý Hoa Dương, Hoa Dương trưởng lão có biện pháp ổn định nó? Quý Hoa Dương thần sắc trầm xuống chậm chạp đáp, không có biện pháp cũng muốn nghĩ biện pháp ổn định, trưởng môn đem việc này giao cho ta đi làm, ta sẽ toàn lực làm thỏa đáng việc này. Mặt khác quốc sư Bách Lý Âm nơi đó yêu cầu Bạch Long trưởng lão đi chu toàn, tận lực lấy Bạch Long trưởng lão long khí lẫn lộn quốc sư đối cái kia long truy tung. Ta phỏng đoán qua không bao lâu triều đình cùng Linh Tiêu Cung liền sẽ lại phái rất nhiều tiên môn đệ tử đuổi tới Oanh Hoa Sơn, vọng trưởng môn sớm có hành động ứng đối chuẩn bị. Trưởng môn Hạc Tùng Linh nói, vậy này nghị định việc này, Bạch Long trưởng lão, làm phiền ngài. Hắn khách khí mà chiều Bạch Long chắp tay thi lễ. Bạch trưởng lão mỉm cười nói, trưởng môn khách khí tiểu long hẳn là, hắn ở tại Oanh Hoa Sơn, ở Oanh Hoa phái hư danh một cái trưởng lão danh hào nhận Oanh Hoa Sơn phụng dưỡng, Oanh Hoa Sơn có việc hắn ra lực giúp cái vội cũng không gì đáng trách, nếu đêm này không biết từ nơi nào toát ra tới long xử lý thỏa đáng cũng là công đức một kiện, có thể sớm ngày trở về thiên giới. Quý Hoa Dương từ thiên điện ra tới không đi bao xa liền gặp được quốc Bách Lý Âm. Nàng mỉm cười nhìn quốc sư, chờ Bách Lý Âm hướng nàng hành quá quân thần đại lễ lúc sau, lúc này mới khiêm tốn đáp lễ, không đợi quốc sư mở miệng, Quý Hoa Dương liền hỏi. Không biết quốc sư có cái kia long rơi xuống không có? Quốc sư hồi đáp, lực có mặt mày còn ở kiểm chứng chung. Nga, Quý Hoa Dương kéo dài thanh âm ứng câu, nói. Ta đã rời nhà tu tiên, không hề hỏi đến phàm trần tục sự, loại này bảo quốc hộ dân đại sự còn phải làm phiền quốc sư nhiều hơn lo lắng. Quốc sư sự vội, Hoa Dương liền không tiện nhiều hơn quấy rầy cáo từ. Nàng lực hơi gật đầu, khóe miệng ngậm ôn hòa đạm cười, chậm rãi mà cất bước rời đi. Quốc sư phía sau một người tuổi trẻ nữ tử nhỏ giọng nói. Đại tiểu thư, này Hoa Dương trưởng công chúa có ý tứ gì? Cái gì kêu bất quá hỏi phàm trần tục sự, nhiệt long sự có thể là phàm trần tục sự sao? Quốc sư chăm dặm âm nhìn chằm chằm Quý Hoa Dương bóng dáng, nói. Hải Nhi, nàng là tôn Quý Hoa Dương công chúa, liền đương kim bệ hạ đều đến tôn xưng nàng một tiếng cô nãi nãi, nàng nói đây là phàm trần tục sự đó chính là phàm trần tục sự. Hải Nhi hỏi, chúng ta đây còn tìm không tìm nàng trang nghiệt long sử. Không phải nói nàng đối này Oanh Hoa Sơn quen thuộc nhất sao? Bách Lý Âm nói, tìm, nhưng không thể lại tìm nàng hỏi. Âm thầm nhìn chằm chằm khẩn nàng, đây là nàng địa phương, nàng sẽ không ngồi xem nghiệt long ở nàng địa giới mà mặc kệ. Cách chương.